Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 951, chương 952, hệ thống thăng cấp. Quả không phải vậy, trong những ngày sau từ bên trong, Hạ Minh xem như tại nanh sói bên trong nổi danh, mà lại đi qua sàng chọn, cuối cùng nanh sói bên trong chỉ có 10 người lưu lại. Còn lại người toàn bộ đều rời đi nanh sói. Có điều Hạ Minh lại là nổi danh. Hạ Minh một người đầu trang bị tốt đẹp, làm quân chỉ huy bộ. Đáng sợ nhất là, Hạ Minh vậy mà một người đem làm quân chỉ huy bộ toàn bộ đều cho đầu. Thoáng một cái Hạ Minh danh tiếng trực tiếp tại tất cả bộ đội đều lưu truyền ra. Giờ này khắc này, Hạ Minh lại là tại một cái phòng bên trong. Thấp giọng nói. Tiến vào hệ thống, theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh chỉ cảm giác mình tinh thần trở nên hoảng hốt. Rồi sau đó chính là tiến vào hệ thống này bên trong. Theo Hạ Minh mới vừa tiến vào hệ thống này bên trong, chính là nghênh đón hệ thống này thanh âm. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng ký chủ 2.000 vinh dự điểm. Ký chủ hiện còn lại 13.100 vinh dự điểm. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng hơn 1.300.000? Làm Hạ Minh nghe được số lượng này sau khi cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Đây chính là hơn 1.300.000 a. Đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất lấy tới như thế một khoản tiền lớn. Ngoặc kép, hệ thống ấm áp nhắc nhở. Ký chủ có thể tiêu phí 10.000 vinh dự điểm đến tiến hành hệ thống thăng cấp. Xin hỏi ký chủ phải chăng thăng cấp? Cái gì? Hệ thống thăng cấp? Làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, khiến Hạ Minh đều là sững sờ ngay tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh hỏi. Hiện tại liền có thể thăng cấp. Ngoặc kép là hệ thống thăng cấp sau khi có cái gì công năng? Hạ Minh không kịp chờ đợi hỏi, hệ thống không có quyền vì ký chủ giải đáp, mời ký chủ tự động tìm tòi. Đại gia ngươi, Hạ Minh nghe được hệ thống lời nói sau khi, khiến Hạ Minh mặt mũi tràn đầy giận dữ. Hắn không nghĩ tới, 10.000 vinh dự điểm có thể cho hệ thống thăng cấp. Khiến Hạ Minh lại có chút do dự, cái này vạn nhất thăng cấp, không có thăng cấp ra cái gì chơi vui đến nay. Chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Cái này một cấp thời điểm. Hệ thống này thì như thế treo. Nếu như thăng cấp đến cấp 2. Cần phải càng nghiêu bức một điểm a. Tiêu phí 10.000 vinh dự điểm. Thăng cấp hệ thống. Cuối cùng Hạ Minh vẫn là khẽ cắn môi làm ra quyết định này. Dùng 10.000 điểm vinh dự điểm thăng cấp hệ thống. Khiến hắn đều là cảm giác một trận đau lòng. Ngoặc kép, hệ thống thăng cấp bên trong. Cuối cùng 5 phút đồng hồ. Mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Theo sau tại cái này Hạ Minh trước mắt. Thì xuất hiện một cái tiểu đồng hồ cát. Bất quá cái này tiểu đồng hồ cát bên trên lại là có một cái thời gian điểm. Này thời gian điểm đang không ngừng giảm bớt. Làm biến thành lúc không giờ đợi. Như vậy hệ thống liền xem như thăng cấp hoàn thành. Ngay tại hệ thống thăng cấp thời điểm, Hạ Minh trực tiếp lui ra hệ thống. Một ngày này, Hạ Minh cảm giác cực kỳ nhàm chán. Chính mình tới này trong quân đội tựa hồ có 2 tháng. Trong này hắn cùng rất nhiều quân nhân đều hòa mình. Bất quá cái này 2 tháng bên trong Hạ Minh càng nhiều là tưởng niệm Lâm Vãn Tình. Cũng không biết Lâm Vãn Tình đã ra sao. Hạ Minh ngẫm lại. Chính là rời đi trong phòng này. Lúc này ưng vừa vặn xuất hiện. Khi thấy cái này Hạ Minh sau khi. Ưng vội vàng nói. Hạ Minh. Có chuyện gì? Tiếng ưng khiếu ở hắn. Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Ai? Ngươi đã tại trong quân đội nổi danh. Ngươi cũng không biết sao. Ưng im lặng nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh là một cái như thế đại công lao, lại còn có thể thờ ơ, khiến ưng đều là có chút giờ khóc giờ cười. Ếch, là sao? Hạ Minh hơi sững sờ. Theo sau đến, cái này lại có cái gì quan hệ sao? Ngươi, Ưng cục coi là phục Hạ Minh. Ưng tranh thủ thời gian xuất ra một cái màu đỏ cái hộp nhỏ. Cao hứng nói, Hạ Minh, đây là cho ngươi huy chương. Đây chính là nhị đẳng công. Nhị đẳng công, khiến Hạ Minh cũng là sửng sốt. Nhìn trước mắt huy chương, cái này không phải là được nhị đẳng huân chương công lao sao? Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc hỏi thăm. Một cái phá diễn tập cũng có công nghiệp quân sự có thể kiếm lời. Nói nhảm, Ưng hiện tại có một loại muốn một đấm đánh chết Hạ Minh xúc động. Gia hỏa này, quả thực rất có thể đầy đủ trang bức. Cái này trang bức thành cái dạng này. Hắn cũng là phục. Đúng, Ưng, hỏi ngươi vấn đề. Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến, nơi này có không có chuyên môn chơi bom loại kia? Chơi bom? Ưng sắc mặt cổ quái nhìn lấy Hạ Minh, nhịn không được nói, ngươi không phải là lại muốn chơi bom à? Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, gần nhất chơi một cái giả mìn trò chơi, cảm giác rất không tệ, cho nên hỏi một chút ngươi có hay không vị trí chuyên môn chơi bom? Ít nhất là phá bom cùng chế tác loại kia, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì học cái đồ chơi này làm gì? Ưng ngấn động hỏi, Ưng cũng là sắp bị Hạ Minh cho giày vò chết. Thì trong khoảng thời gian này, Hạ Minh khắp nơi cùng người khác học tập. Cái này đem người ta năng lực tất cả đều cho học trộm tới. Cái này cũng coi như, Hạ Minh là một cái điển hình cùng sư phụ học tập. Thầy chết đói người, tại đoạn thời gian kia, hắn nhưng là lọt vào không ít phàn nàn. Đối với Hạ Minh cái này khủng bố học tập năng lực, thì liền hắn đều là cảm thấy chấn kinh. Ngươi đây mẹ, một tháng thời gian đều nhanh đem trong quân đội sinh hoạt kỹ năng cho học một lần. Khiến hắn có thể không khiếp sợ sao? Gia hỏa này vẫn là người sao? Dù sao tại hắn trong ánh mắt đã không thể dùng người đến đánh giá gia hỏa này. Gia hỏa này cũng là một cái đồ biến thái. Đây không phải nhàn rỗi không chuyện gì, nhàm chán hoảng sao? Hạ Minh cười hi hi nói, ngươi nhìn ta cái này cũng 2 tháng, lập tức liền rời đi. Trước khi rời đi, ta muốn kiến thức một chút, tốt nhất có thể đem chế tác đạn hạt nhân tri thức có thể học hội tốt nhất. Thảo, cho dù là Ưng, đều là bị Hạ Minh nói nhịn không được chửi một câu. Mẹ nó! Còn đạn hạt nhân, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm khung sao? Gừng không sai còn muốn học tập đạn hạt nhân chế tác tri thức. Quả thực cũng là biến thái a. Có hay không a? Hạ Minh nhìn đến Ưng không nói gì. Mi đầu khẽ nhíu một cái. Có chút bất mãn hỏi. Có, Ưng nói. Ta nói với ngươi địa phương. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đi. Nơi đó là phá bom chuyên tổ, cũng là Hoa Hạ nổi danh nhất phá bom chuyên tổ. Phá bom, Hạ Minh sững sờ, theo sau hỏi thăm, cái này chế tác bom đâu? Nói nhảm, ngươi đều hội phá bom, chẳng lẽ ngươi còn sẽ không chế tác? Ưng im lặng nói ra, phá bom cùng chế tác, đây là không thể chia cắt, ngươi biết chế tác thì tất nhiên sẽ mang ra, ngươi hội mang ra. Thì tất yếu muốn giải hắn kết cấu. Cho nên như thế tới nói ngươi liền muốn giải cái này bom. Biết chế tác cái này bom. Được, liền đi nơi này đi. Hạ Minh nghe vậy, một trận cuồng hỉ. Hắn vẫn luôn muốn nhìn một chút cái này chơi bom đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Riêng là tại năm đó, cùng tiểu quỷ tử tác chiến thời điểm, tiền nhân trí tuệ, càng là vô cùng vô tận. Dùng các loại phương thức đến chế tác giả lôi. Lôi bên trong lôi. Năm đó tiểu quỷ tử thế nhưng là bị tạc không nhẹ. Đây cũng là Hạ Minh tại sao lại đột nhiên ở giữa đôi cái này như thế cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Nói đến vẫn là đầu não một phát nóng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.